Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 người quỷ tình chưa xong, 13, cùng Tô Diệu Diệu có đồng dạng tao ngộ người chơi không ở số ít. Bọn họ thông quan đệ nhất mạc khi tiêu phí không ít thời gian. Tụ tập mà đuổi ở ban đêm hình thức hạ tiến vào đệ nhị mạc. Lại rất ít có người có thể đơn từ một cái, hải ất kia, suy đoán ra người ăn thịt người sự thật. Bởi vậy đối với quanh mình những cái đó thoạt nhìn liền rất bình thường NPC phòng bị không đủ. Đại ý liền sẽ trúng chiêu, nhất thảm một cái bị trực tiếp rào phá cổ, chưa kịp phát ra bất luận cái gì kêu thảm thiết, đã bị một tổ ong nảy lên tới người bao phủ, đám người tan đi, trên mặt đất chỉ còn mấy cây toái cốt cùng phá bố. Khán giả xem đến da đầu tê dại, sống lưng phát lạnh, dĩ vãng phó bản cũng không phải không gặp được quá loại này thấm người cảnh tượng. Nhưng chính mình tuyệt địa cầu sinh là một chuyện, cùng toàn thành người một khối xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Liền lại là mặt khác một chuyện, bất quá càng làm cho người kinh ngạc chính là này đó ăn thịt người quái vật sức chiến đấu. Bọn họ cũng không cường, nhiều lắm chính là một cái cuồng hóa người thường. Trừ bỏ có thể ở cắn người khi đem miệng trương thật sự đại. Không hề kỹ năng đặc biệt, các người chơi ở lúc đầu ăn cái lỗ nặng sau, thực mau bắt đầu phản kích, cũng chiếm cứ thượng phong, như thế thuận lợi lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Khá vậy chỉ có thể căng ra đầu đánh, đánh đánh, bọn họ rốt cuộc phát hiện vấn đề, địch nhân là không cường, có thể đếm được lượng quá nhiều, mãn thành đều là địch nhân. Hơn nữa người giết được càng nhiều, cừu hận giá trị liền đôi đến càng cao, sẽ trở thành ưu tiên công kích mục tiêu. Trốn cũng là trốn không được, bọn họ có thể từ các địa phương đem ngươi tìm ra. Toàn thành đều tìm không thấy một cái an toàn địa phương. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không mệt, không sợ chết, một khi phát hiện ngươi liền một tổ ong mà nảy lên tới. Mỗi người dương miệng muốn cắn thượng một ngụm. Giết một đợt còn có một đợt, không dứt, làm ngươi mệt mỏi bôn tàu, chẳng sợ ngươi lại cương, lại cảnh giác, cũng luôn có bỗng nhiên thời điểm, một khi ngươi bị cắn trúng một ngụm, máu tươi liền sẽ trở thành tốt nhất mồi, hấp dẫn càng nhiều người tiến đến. Tô Diệu Diệu cuối cùng vẫn là nhảy kiều, Mạnh Na Lệ toa lấy dây đằng biên thuyền, ở dưới cầu tiếp được các nàng, vốn tưởng rằng như vậy liền an toàn. Nhưng Tô Diệu Diệu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến những người đó cùng điên rồi giống nhau đi theo các nàng nhảy xuống. Bùm bùm, giống hạ sủi cảo, có người sẽ không thủy, nhảy xuống đi dãy dụa vài cái liền trầm đế, còn có nhiều hơn người lại ở bơi trò hướng thuyền phương hướng tới gần. Không phải thủy quỷ hơn hẳn thủy quỷ, mau mau, mau khai thuyền. Tô Diệu Diệu một chút đều không nghĩ cùng này đó ăn thịt người quái vật giao tiếp. Nhưng nàng quay đầu xem Mạnh Na Lệ toa, lại phát hiện đối phương chính nhéo khăn lã chã trực khóc. Lại làm sao vậy? Mạnh Na Lệ toa nói cho nàng. Đây là Y Bình muốn nhảy sông tự vận kia tòa kiều, mẹ nó. Ta quản Y Bình nhảy không nhảy, ngươi nhìn xem ta đi. Ta nhảy, từ hôm nay trở đi ta liền cải danh kêu Lục Bình. Đáng thương phiêu ở trên mặt nước vô căn Lục Bình, Tô Diệu Diệu tại đây dọc theo đường đi kiến thức Mạnh Na Lệ toa đa sầu đa cảm. Sớm đã thấy nhiều không trách, nàng biết vị này đồng đội ở thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Bởi vậy chỉ là chửi thơm mơ siêu quả nhiên, Mạnh Na Lệ toa cảm thán về cảm thán, khai thuyền tốc độ nhưng không chấm mơ siêu Tô Diệu Diệu cũng là hiện tại mới biết được. Nguyên lai này không phải một con thuyền đơn giản thuyền, này vẫn là một con thuyền mô tô thuyền, ngồi ổn, Mạnh Na Lệ toa nũng nịu mà nhắc nhở một tiếng. Kia thuyền liền cùng trang mô tơ, vèo mà một chút bay đi ra ngoài, đem chung quanh tới gần địch nhân sốc cá nhân ngưỡng mã phiên. Yến Vân cùng Lãnh Mâu cũng tới rồi, bọn họ một cái là xe kéo xa phu, một cái là vừa từ trăm nhạc môn ra tới nhân vật nổi tiếng công tử. Tương phùng với đêm Thượng Hải, lên xe Yến Vân nhưng thật ra một chút cũng không ngại chính mình xa phu thân phận. Dư Quang thoáng nhìn từ trăm nhạc trong môn đuổi theo ra tới người. Búng tay một cái, bang, những người đó liền đồng thời dừng lại bước chân. Đôi tay dán quần phùng, chạm đến thẳng táp, lãnh mâu nheo lại mắt. Đây là tinh thần khống chế. Thượng một màn đối mặt bộ xương khô khi này tinh thần khống chế không hề dùng võ nơi. Nhưng hiện tại đối mặt sống sờ sờ người, này liền biến thành đại sát khí. Yến Vân ngay sau đó lại duỗi thân ra một ngón tay so cái xoay người động tác. Những người đó liền như rối gỗ giật dây, đồng thời xoay người, đi nhanh đi phía trước đi. Lãnh mâu, người không giết bọn họ. Yến Vân nhún nhún vai, ta cũng không phải là cái giết hại người. Hơn nữa phương diện này còn có xinh đẹp tiểu thư đâu. Giết không cảm thấy đáng tiếc sao? Lãnh mâu hử lạnh một tiếng nhấc chân liền đi. Hắn nhưng không nghĩ ngồi Yến Vân xe, miễn cho giảm thọ, Yến Vân lại đương kia xe là bảo bối. Một hai phải lôi kéo. Còn nói, này trên xe viết xe hành tên, chúng ta đi trước xe hành nhìn xem. Nói không chừng có thể đổi một chiếc xe hơi khai khai, trăm nhạc môn khoảng cách Bách Hóa Đại Lâu. Không xa, xa xa mà là có thể nhìn đến chỗ đó đèn đuốc sáng trưng. Bóng người đong đưa. Hai người không vội vàng đi xem náo nhiệt, thẳng đi ngang qua, mà kia đong đưa bóng người, có đường thấu cùng cận thừa một phần, hai người một đường từ trường học đến Bách Hóa Đại Lâu. Dùng chính là kiếm đi nét bút nghiêng biện pháp, đầu, lấy bọn họ hai người thực lực, nơi nào nhìn không ra tới này đó NPC cổ quái. Giết được càng nhiều cừu hận giá trị càng cao, đem người phóng đảo lại không giết là biện pháp tốt nhất. Văn Hiểu Minh bởi vì vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sự tình vẫn luôn ý nan bình. Một có rảnh liền mân mê dược tề, cuối cùng thật bị hắn mân mê ra mấy thứ thực dụng tới. Trong đó giống nhau đó là có tê mỏi hiệu quả thần kinh độc tố. Loại này độc tố chủ nguyên liệu là nào đó phó bản sản xuất hồng con nhện độc. Một giọt liền có thể pha loãng chế tác 100 phân. Đủ để lượng sàn, duy nhất khuyết tật chính là công năng chỉ một thả dược hiệu không cường. Muốn dược hiệu cũng đủ cường nói, liền vô pháp lượng sàn, bất quá cái này phó bản tiểu quái đều là người thường. Cũng không cần rất mạnh lực độc liền có thể phóng đảo. Hai người lại ở thực tiễn chung không ngừng điều chỉnh độc tố độ dày. Để tránh tiêu hao quá lớn, kế tiếp vô pháp bổ thượng. Lúc này đêm tối đã qua đi một nửa, đường thấu cùng cận thừa cũng rốt cuộc ở Bách Hóa Đại Lâu xác định hải ất kia gương mặt thật. Đem cốt truyện tuyến tiến độ đều đẩy mạnh đến 40%. Hải ất đó chính là cây thuốc lá tên, công ty Bách Hóa trên kệ để hàng phi thường rõ ràng minh bạch mà đem này ba cái chữ to tiêu ra tới. Sợ người chơi nhìn không tới. Chói lọi châm chọc, tinh thần ma túy cận thừa vì nó tìm được rồi một cái thích hợp từ. Dư Quang thoáng nhìn phía trước lại có NPC xuất hiện. Hắn ngay sau đó từ trên kệ để hàng bắt lấy một hộp yên. Bật lửa một cây, thổi một hơi, làm kia màu trắng ngà lược hiện vần đục xương khói phiêu hướng đối phương. Đối phương nghe thấy kia yên, ánh mắt tỏa sáng, cả người tinh thần đều tựa hồ hảo một chút. Càng thêm nhanh chóng mà chiều nơi này vọt tới, đường thố dứt khoát lưu loát mà đem hắn chế phục, mà cận thừa chậm gì gì mà kháp yên, tiếp tục nói, xem ra đây là một cái khói thuốc súng tuyến, hải ất đó là làm cho người ăn thịt người nguyên nhân dẫn đến. Mà nó bị như vậy công khai mà bãi ở trên kệ để hàng công khai bán. Có thể thấy được sau lưng nhất định có cường đại thế lực thao tác. Xài phi khả năng chính là bởi vì ở tra chuyện này, cho nên mới bị người diệt khẩu, hắn tờ giấy thượng mới có thể viết nhất định phải hủy hoại nó. Cái này, nó, hơn phân nửa chính là hải ất kia, nói xong. Cận thừa lại nhìn quanh bốn phía, chung quanh đổ đầy đất người, nam nữ già trẻ đều có, này liền làm hắn có chút khó hiểu, không hút thuốc tựa hồ cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Bên trong thậm chí còn có tiểu hài nhi, là bởi vì khói thuốc, đường thố, còn bởi vì ăn thịt những cái đó bị ăn luôn người. Luôn có chịu quả yên, muốn ở một cái phát điên tập thể chung bảo trì thanh tỉnh cùng độc lập. giải phi chính là kết cục, hoặc là chết, hoặc là thông đồng làm bậy. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người càng lúc càng lớn, liền thành phiến, phảng phất một đợt lại một đợt sóng biển chụp đánh ở bách hóa đại lâu tường ngoài thượng. Thậm chí truyền đến hồi âm mơ siêu đường thấu cùng cận thừa liếc nhau. Lập tức đi đến bên cửa sổ đi xuống xem mơ siêu này không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, bách hóa đại lâu phía trước đường phố đã chen đầy, đen nghìn nghịt một mảnh nơi nơi đều là đầu người, 7-8 cái người chơi phân tán trong đó, là này phiến biển người chung cô đảo, bọn họ ra sức mà sát, lại như là hãm sâu vũng bùn, bị từng con duỗi tới tay không ngừng kéo xuống, vô pháp tránh thoát, cứu mạng, ngọa tào ra không được, ngô, lung tung múa may tay đánh vào miệng thượng. Lại kéo lấy kêu gọi người đầu tóc, một con lại một bàn tay nhân cơ hội đều leo lên đi lên. Dùng sức bắt lấy, xé rách, cắn lỗ tai hắn, ấn hạ đầu của hắn. Nhậm ngươi có lại đại năng lượng, đều có lực sử không ra. Bao phủ tại đây hải dương, tà môn, quá tà môn, còn lại bị nhốt người chơi thấy thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng bọn họ càng là dãy giụa, càng là hãm sâu. Cho đến một mũi tên phá phong mà đến, đi theo mũi tên cùng nhau rơi xuống còn có bạo liệt hỏa cầu. Phanh, phanh, nhiều nơi nở hoa, hỏa tốc thanh tràng, bị nhốt các người chơi không dám chần chờ. Lập tức mỗi người tự hiện thần thông, nhân cơ hội thoát đi. Cứ việc như thế, bọn họ cũng chỉ dám thoáng tùng một hơi mà thôi. Bởi vì chờ bọn họ chạy trốn tới phụ cận nóc nhà. Đưa mắt nhìn bốn phía. Toàn bộ bách hóa đại lâu quanh thân khu vực, đã bị đám người hoàn toàn vây đổ. Bọn họ mỗi người dõng dạc hùng hồn, ánh mắt lại lộ ra chết lặng, giơ lên cao đôi tay không ngừng hô to. Ăn nó, ăn, ăn, ăn nó, ăn thịt, ăn, thanh như chuông lớn, khí thế ngập trời, các người chơi thở phì phò, che lại chính mình đổ máu miệng vết thương, sống lưng lạnh cả người, liền bọn họ trên người này mấy lượng thịt. Như thế nào đủ phân, nếu là lại ngã xuống, đều không đủ đối phương tắc kẽ răng, nhưng là tránh ở chỗ cao thì thế nào, yên đều là hướng lên trên phiêu, cho nên chỗ cao hải ất kia độ dày tối cao, người chơi nếu tại đây loại hoàn cảnh hạ đãi lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, không có gì đặc biệt tốt biện pháp, chỉ có thể gia tốc thông quan, cận thừa, chúng ta phân công nhau hành động, đường thố. Hảo, cùng lúc đó, Eden Chi Thành, phủ kín hoa hồng cánh hình tròn trên giường lớn, Trịnh Oanh Oanh đang từ tiền lão bản trong cổ đem chủy thủ rút ra. Nàng một cái tay khác che lại tiền lão bản miệng, một đao rút ra, lại dùng lực đâm mơ siêu huyết châu văng khắp nơi, giống xương sớm chiếu vào hoa hồng cánh thượng, hồng đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Trịnh Oanh Oanh trong mắt trừ bỏ hưng phấn còn có lạnh nhạt. Hai loại lãnh nhiệt bất đồng cảm xúc phảng phất ở đánh nhau. Làm nàng hơi hơi thở phì phò, nắm đao ngón tay đều ở rất nhỏ run rẩy. 15 phút trước, nàng bị phòng đấu giá đưa đến tiền lão bản nơi này. Phòng đấu giá thái độ rất cường ngạnh, phụ trách điều tra người máy binh lính vẫn chưa ngang ngược ngăn trở. Hơn nữa hàng đấu giá vốn chính là đã kiểm tra đo lường quá vật phẩm. Cho nên Trịnh Oanh Oanh thành công thoát ra, tiền lão bản bị Uông Nhiễm Nhiễm đánh một quyền, lại bị phòng đấu giá mạnh mẽ đánh thức, đúng là lửa giận nhất tràn đầy thời điểm mơ siêu Trịnh Oanh Oanh ở cái này mấu chốt thượng bị đưa tới. Tự nhiên liền trở thành hắn nơi chút giận, Trịnh Oanh Oanh giả ý thuận theo, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng tiền lão bản hai người. Lập tức phản sát, hắn nên, như vậy cặn bã. Nên bị bầm thây vạn đoạn, Trịnh Oanh Oanh nhất thời có chút thu không được tay, nắm đao tay giống như bị khống chế, đại não cũng hưng phấn dị thường, còn sót lại nửa trái tim bùm bùm kinh hoàng, máu dâng lên, đã có thể ở tiền lão bản hoàn toàn tắt thở khoảnh khắc. Một giọt máu bắn ở Trịnh Oanh Oanh ngực hoa hướng dương ngực châm thượng. Trịnh Oanh Oanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một cổ phẫn nộ cùng khẩn trương phá tan hưng phấn cảm. Nàng lập tức giơ tay đi lau kia cái ngực châm, nhưng trên tay nàng đều là huyết, chỉ có thể càng lau càng bẩn. Không được, không được, Trịnh Oanh Oanh ném xuống chủy thủ, chạy tiến bên cạnh buồng vệ sinh, đem ngực châm đặt ở trong nước lặp lại xúc rửa, thẳng đến nó khôi phục đến giống nguyên lai như vậy sạch sẽ. Mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Giang Hà thấy sẽ tức giận, rửa sạch sẽ hắn khẳng định liền sẽ không sinh khí. Trịnh Oanh Oanh nắm chặt huy chương, hoãn hồi lâu, mới lại quay đầu lại đi xem tiền lão bản thi thể. Nàng hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét tới, cuối cùng là không có trở lên trước, thực mau, một cái tân tiền lão bản đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng cũng không có thấy, đường này phiến môn sắp bị đóng cửa thời điểm, một con màu đen giản nét bút họa thành đôi mắt xuất hiện ở màu trắng trên tường. Xuyên thấu qua còn chưa khép kín kẹt cửa nhìn nàng, đồng dạng đôi mắt xuất hiện ở thông thiên tháp các địa phương. Trí não, giám sát chi mắt, sở hữu đôi mắt truyền quay lại hình ảnh, cuối cùng đều tụ tập ở cùng cái trong phòng. Một đám theo dõi quang bình giống như domino quân bài sắp hàng chỉnh tề. Một cây ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy, phản ứng dây chuyền liền bắt đầu trình diễn. Ngón tay chủ nhân phụ xuống tay lẳng lặng nhìn, cho đến này đó ngã xuống quang bình lại hợp thành một con tân đôi mắt. Hắn mới kết thúc cái này làm người hứng thú giạt rào trò chơi. Xoay người nhìn về phía bị nhốt ở trong suốt cột sáng chung người. Hảo, người tiểu cô nương đã thoát ly hiểm cảnh, ta nói được thì làm được, tùy thời đều có thể đưa nàng rời đi thông thiên tháp. Người có phải hay không cũng có thể thực hiện ngươi hứa hẹn. Nghe vậy, người nọ ngẩng đầu lên, đúng là Giang Hà. Hắn giờ phút này trạng thái thoạt nhìn so Lâm Nghiên Đông còn không xong. Toàn thân trên dưới nơi nơi đều là thương, chỉ có đầu còn hơi hiện hoàn hảo, nhưng là hắn thần sắc phi thường bình tĩnh, chỉ là có một tia khó hiểu. Người vì cái gì, như vậy chấp nhất với có được một viên chân chính đầu óc. Lâm hội trưởng nghĩ nghĩ, hỏi lại, không được sao, Giang Hà, có được thất tình lục dục. Là hủy diệt bắt đầu, khá vậy hứa sẽ là cái tân bắt đầu, cho nên ngươi lặng lẽ cấp chính mình. Làm một cái thân thể, tìm tiền thoát xác, giả thành rừng hội trưởng trà trộn ở trong đám người, lại âm thầm nâng đỡ phản loạn quân. Người mỗi ngày nhìn mọi người quỳ lại kia viên sớm đã không có quyền khống chế trí não. Chờ ngươi đạt được một viên chân chính đại não, trở thành ngươi cho rằng chân chính ý nghĩa người trên. Ngươi lại làm phản loạn quân đánh vào thông thiên tháp, đem kia viên giả hủy diệt, lấy này tới lật đổ toàn bộ trí não hệ thống, thành lập tân thế giới, đúng không? Lâm hội trưởng mặt lộ vẻ tán thưởng, ngươi là cái thứ nhất nhìn thấu ta kế hoạch người, Giang Hà cười cười. Nhân loại trục lợi, tham quyền luyến thế, thậm chí vì thế cam nguyện đem trí não tôn sùng là thượng vị. Cuối cùng lại là cái này trí não. Hy vọng trở thành một người, đánh vỡ cũ quy thành lập tân thế giới. Vĩnh dạ thành phó bản luôn là như vậy. Cuối cùng một vấn đề, Giang Hà nhìn thẳng Lâm hội trưởng đôi mắt. Dùng ngươi kia viên hiện tại còn có thể tính toán không bỏ sót đầu óc suy nghĩ một chút. Ngươi đem ta đại não cấy vào trong cơ thể về sau. Tồn tại, rốt cuộc là ta còn là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.